Bí mật đồi trà, chương 49, phải lòng em thêm một lần nữa em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối cuối cùng mà Nhậm Tử Phàm còn ở lại Trung Quốc. Hắn ngồi trong phòng, trầm mặc hướng người ra ngoài cửa sổ. Mưa rồi, từng đợt gió lạnh bắt đầu lùa qua khung cửa sổ trực tiếp vây quanh ôm lấy người hắn. Nhậm Tử Phàm mặc trên người bộ đồ ngủ kẻ sọc, tuy quần áo dày dạn, chăn ấm nệm êm, nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh, một cái lạnh thấu tận xương tủy. Nhị thiếu gia, tôi vào được không? Bên ngoài cửa, dì Hoa lên tiếng hỏi. Vâng, dì cứ vào đi ạ, hắn đáp. Nhìn thấy hắn ngồi trên giường, cửa sổ lại chẳng đóng, dì Hoa lo lắng chạy đến bên cửa sổ, cẩn thận khép lại, dì sợ gió lạnh bên ngoài sẽ làm hắn bị cảm. Dù sao đi nữa hắn vừa mới hồi phục, không thể bị nhiễm phong hàn. Hơn nữa ngày mai còn phải đến sân bay. Tốt hơn hết vẫn nên bảo vệ sức khỏe một chút. Dì có chuẩn bị cho cậu một ly sữa. Mau uống đi kẻo nguội. Vừa nói dì Hoa cẩn thận nhét vào tay hắn. Cháu đi rồi dì cũng phải giữ gìn sức khỏe. Thời tiết cũng đã lập đông. Dì cũng nhớ mặc nhiều áo vào đấy. Nhậm Tử Phàm mỉm cười. Cầm ly sữa trên tay hắn không quên dặn dò. Dì Hoa nắm lấy tay hắn, khẽ đáp, ừ, dì nhớ rồi, nhị thiếu gia cứ yên tâm đi nhé. Uống được một nửa, dì Hoa cũng nhanh chóng phụ hắn mang ly sữa đặt sang một bên. Dường như có một món đồ vật gì đó đang nằm trong tay mình. Theo như hắn biết thì chính là một chiếc hộp làm bằng gỗ. Bên ngoài bóng loáng, dì Hoa, đây là, nhị thiếu gia. Cậu không tò mò một chút nào về quá khứ mà cậu bỏ quên hay sao? Lẽ ra dì Hoa cũng sẽ như bọn họ, sẽ không nhắc đến bất cứ chuyện gì trước đây cho hắn nghe. Càng không nói đến những việc nhạy cảm, nhưng dì không thể làm ngơ được nữa. Mối tình này dì đã chứng kiến từ lúc chớm nở. Dì không muốn để hai người còn yêu nhau lại cứ thế mà xa nhau. Và đương nhiên nếu giữa bọn họ đã định sẵn là hết duyên thì cho dù gì có ra sức cứu chữa, hàn gắn cũng là vô nghĩa. Nhưng không thử thì sẽ mãi mãi không biết được kết quả. Dì vẫn muốn dùng chút cơ hội mỏng manh này. Nhậm Tử Phàm im lặng một lúc. Hắn đương nhiên tò mò. Thứ mà hắn tò mò nhiều nhất chính là những giấc mơ lạ lẫm mà suốt mấy hôm gần đây hắn đều không thoát ra được. Và cả cô gái hôm đó đến bệnh viện gặp hắn, nhưng một chút ký ức động lại cũng không có. Hắn biết bắt đầu từ đâu đây? Rốt cuộc trong đây là gì vậy? Từ đâu gì lại có nó? Hắn hỏi. Buổi chiều, người phụ trách làm vườn lại vô tình đào được chiếc hộp được chôn trong vườn hoa tulip. Dì Hoa nhận lấy cũng không mở ra xem, nhưng dì đã từng nhìn thấy qua chiếc hộp này. Hồi ấy, Tô Tuệ Lâm đã lặng lẽ ghi hết nguyện vọng của mình vào đó, rồi chôn vào vườn hoa tulip trên đồi. Và đây cũng là bí mật của riêng cô. Người làm vườn vô tình phát hiện ra chiếc hộp này nằm ở trong vườn hoa tulip trên đồi. Dì Hoa ôn tồn kể lại. Lúc này trong đầu hắn lại càng chắc chắn. Giấc mơ về người con gái suốt 2-3 ngày nay đều không phải ngẫu nhiên mơ thấy. Nhị thiếu gia, tôi không tin trong lòng cậu lại không nhớ cô ấy. Cô gái đó đã vì cậu làm rất nhiều chuyện và bị cậu tổn thương cũng rất nhiều. Có những thứ quên đi là điều tốt, nhưng cũng có một thứ ngoại lệ. Những gì cần nói, gì cũng đã nói xong. Còn đáp án, đợi sau khi mắt cậu có thể nhìn thấy, thì hãy mở nó ra. Đáp án nằm ngay đây thôi. Sau khi dì Hoa rời đi, Nhậm Tử Phàm cứ nắm lấy chiếc hộp trong tay mình không khỏi tò mò. Nhưng cho dù hắn có mở ra, thì với đôi mắt hiện giờ chẳng nhìn thấy gì ngoài màu đen u tối. Hắn có thể thấy được gì bên trong chứ? Rốt cuộc bên trong chiếc hộp này chứa những gì? Tại sao dì Hoa lại đưa nó cho mình? Chẳng lẽ còn có bí mật gì đó mà hắn chưa biết? Sáng sớm tinh mơ, tất cả mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Xe và hành lý đều đã đỗ ngoài sân. Ông Lý này, về sau lại phiền ông giúp đỡ Chí Tinh rồi. Ông Nhậm mỉm cười nhìn quản gia Lý. Lại một lần nữa ông lại gửi gắm cháu trai vào tay ông Lý và cả nơi này. Xin lão gia cứ việc yên tâm. Ông Nhậm đặt tay lên vai quản gia Lý. khẽ gật đầu. Xong, lại nhìn đến dì Hoa và Lâm Hào cạnh đó. A Hào, sau này vất vả cho cậu rồi. Có thể ở lại đây làm việc đã là may mắn lắm rồi ạ, tôi sẽ dốc hết sức. Lão già đừng lo lắng. Lâm Hào nhanh chóng trả lời. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Cậu cũng đừng áy náy. Tiểu Phàm nó không trách cậu. Tai nạn lần này đối với nó cũng đã rất may mắn. Nói xong, ông lại nhìn dì Hoa. Dì Hoa cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Vâng, thưa lão gia. Ngay sau đó, Tiêu Doãn đã đưa Nhậm Tử Phàm đến. Lời tạm biệt cũng đã sớm chuẩn bị. Chỉ là mỗi lần thốt ra lại có chút không nỡ. Nhị thiếu gia, Lâm Hào vẫn còn thấy bứt rứt chuyện vừa qua. Tối hôm qua cậu ta có đến gặp hắn, ngỏ ý muốn theo hắn trở về Mỹ. Trên đường đi có thể làm chân sai vặt cho hắn, giúp hắn và ông Nhậm xách hành lý. Nhưng Nhậm Tử Phàm không đồng ý. Hắn muốn cậu ta ở lại để phụ Nhậm Chí Tinh. Chuyến đi này của hắn đã có Tiêu Doãn theo cùng. Để cậu ta ở lại phụ việc cho Nhậm Chí Tinh cũng rất tốt. Lâm Hào từ nhỏ đã thông thuộc đường lối ở đây. Làm việc cũng rất chu toàn. Cậu cứ ở lại đây đi. Tôi cũng không ở hẳn bên Mỹ. Tôi không trách cậu. Đừng tự áy náy nữa. Nói đến đây, hắn lại sửa giọng. Hỏi, phải rồi. Mấy hôm nay không thấy Hứa Dĩ An. Anh ta đâu? Lại lười biếng trốn việc à? Nghe hắn hỏi. Mọi người có mặt ở đây đều nhìn nhau với ánh mắt phức tạp. Cũng đúng. Trong ký ức của hắn bây giờ thì Hứa Dĩ An vẫn là một người quản kho. À nhị thiếu gia, anh ta đến khách sạn của đại thiếu gia giúp cậu ấy quản lý nhân sự một thời gian rồi ạ, Tiêu Doãn lập tức trả lời. Còn tưởng lười biếng trốn việc. Phải rồi bác Lý, phiền bác đưa cái này cho anh ta nhé. Bác Lý nhận lấy chiếc chìa khóa trong tay. Trong lòng không khỏi thắc mắc, dù sao cũng là quản lý kho. Ở căn phòng cùng dãy với công nhân mất hết mặt mũi của Nhậm gia. Bảo anh ta dọn vào căn nhà gỗ. Chọn một phòng ở đi. Nhậm Tử Phàm của bây giờ như trở thành con người khác. Nhớ trước đây hai người họ không đội trời chung. Gặp nhau lại sinh chuyện. Bây giờ hắn lại hào phóng đến mức cho Hứa Dĩ An một chỗ ở cao cấp. Lại nói, nếu để hắn biết sự thật mọi việc, người gây ra tai nạn cho hắn, khiến mắt hắn bị tổn thương, còn quên đi cả ký ức, liệu rằng hắn sẽ để yên như bây giờ hay không? Thời gian không còn nhiều. Hắn chỉ nói vài lời với bác Lý và dì Hoa xong rồi cũng trở vào trong xe. Xuất phát đến sân bay, nhìn dòng nước tấp nập, kẻ ở người đi, Nhậm Chí Tinh có chút lưu luyến bịn dịn. Tiểu Phàm, anh đã liên hệ với bác sĩ John nói rõ tình trạng của em. Yên tâm đi. Ông ấy nói không vấn đề. Nhậm Tử Phàm gật đầu. Đáp, em biết rồi. Anh cũng nên dọn về biệt thự đi. Chí Tinh à, Tiểu Phàm nói rất đúng. Cháu cũng nên dọn về biệt thự ở đi. Ông và Tiểu Phàm trở về đó. Sau khi xong việc sẽ trở lại. Thời gian này, cháu phải tự lo liệu. Có bác Lý và Lâm Hào trợ giúp ông cũng yên tâm rồi. Sau khi bố mẹ mất, người mà anh em bọn họ dựa dẫm vào chỉ có mỗi ông Nhậm. Bà ông cháu họ cứ thế mà nương tựa cho nhau. Trở thành động lực của nhau mà sống. Ngoại trừ bố mẹ đã cho hình hài. Cho tình thương thì còn có ông Nhậm là người luôn bảo bọc. Chở che, chăm sóc. Anh em hai người họ cũng đã rất may mắn. Cháu biết rồi ạ, không còn sớm nữa. Mọi người mau vào trong đi. Buổi tiệc nào cũng có lúc tàn. Gặp gỡ nào cũng có chia ly. Loại chuyện này không thể tránh khỏi. Sau mọi chuyện, thì cuối cùng cũng đã trở về quỹ đạo ban đầu. Sống yên biển lặng, ba ghế thương gia đã được sử dụng. Ông Nhậm, Tiêu Doãn và cả hắn đã ngồi vào ghế. Từ khi lên máy bay, hắn vẫn luôn ôm lấy chiếc hộp mà dì Hoa đã đưa trước đó. Trong lòng không sao yên ổn. Tiểu Phàm, trên tay cháu là gì thế? Ông Nhậm tò mò hỏi. Là một món đồ trước đó cháu tìm thấy ở trên đồi thôi ạ, hắn đáp. Ông à, trước đó cháu đã xảy ra chuyện gì đúng không? Một tai nạn kinh hoàng. Quên rồi thì thôi, chúng ta cứ sống cho hiện tại. Quá khứ nếu đã không vui thì cũng đừng nên nhớ đến. Được rồi, mau nghỉ ngơi đi. Cháu có muốn uống chút nước không? À không ạ, cháu vẫn chưa khát. Nhìn đứa cháu trai này ông lại nhớ đến cách đây 4 hôm trước. Nhậm Quốc Lương có đến bệnh viện để thăm Hứa Dĩ An. Nói cho cùng anh ta vẫn là đứa con trai đầu tiên của Nhậm Quốc Ân. Là giọt máu của Nhậm gia. Nhìn thấy anh ta bây giờ sống một cuộc sống điên loạn. Tâm trí không ổn định như vậy ông chỉ biết thở dài. Dĩ An, đây là bánh mật ong. Bánh mà trước đây cháu vẫn hay thích ăn nhất. Hứa Dĩ An lập tức nhận lấy bánh trên tay ông Nhậm. Ăn một cách ngon lành. Chỉ sợ còn chưa ăn xong sẽ bị lấy đi mất. Nên anh ta ăn một cách rất nhanh. Từ từ thôi. Ông còn rất nhiều. Cháu cứ từ từ mà ăn nhé. Ông Nhậm mở vội chai nước. Đưa cho anh ta. Dĩ An, ông sắp trở về Mỹ rồi. Cháu ở lại sống cho tốt. Thời tiết bây giờ cũng đã bắt đầu trở lạnh. Nói rồi, ông lấy từ trong chiếc túi còn lại ra một chiếc khăn choàng cổ và một chiếc áo len màu xám. Ông đưa tay khoác chiếc khăn vào cổ anh ta. Hứa Dĩ An sợ hãi. Nhất quyết không để ông chạm vào người mình. Tránh ra đi. Đừng tới gần tôi. Nhậm Tử Phàm, đừng tới gần tôi. Là ông không phải Tiểu Phàm. Dĩ An, đừng sợ. Là ông sao? Ông là ông Nhậm, là người thân của tôi. Phải không? Ha ha ha, tôi có người thân. Có người thân còn sống trên đời. Có người thân, có người thân. Vui quá. Lúc này, Hứa Dĩ An mới chịu yên lặng để ông Nhậm khoác chiếc khăn cho mình. Đứa trẻ này cũng rất đáng thương. Ông ơi đừng khóc, đừng khóc. Ha ha, khóc, khóc rồi. Nhậm Quốc Lương bật cười. Bàn tay chạm nhẹ lên tóc anh ta khẽ vuốt ve. Dĩ An, ông đã bảo Chí Tinh tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho cháu. Rồi sẽ sớm khỏi thôi. Bây giờ không còn sớm nữa. Ông phải đi rồi. Ông cũng đã sớm không trách cháu nữa. Sau khi ông Nhậm đi khỏi, Hứa Dĩ An cứ mãi nhìn theo bóng dáng phía trước. Trên gương mặt cũng đã sớm xuất hiện nước mắt. Mùa hè năm 2013, Giang Châu đã bắt đầu đón những đợt nắng nóng oi bức. Chỉ có phía Tây Uông Châu thời tiết mát mẻ, thích hợp cho chuyến dã ngoại. Đây là nơi mà trước đây hắn từng xem thấy trên một bài báo. Lại còn nghe ông Nhậm kể lại. Nói chung, một nơi lý tưởng để hắn tham quan. 2 năm ở Mỹ, cuối cùng hắn cũng đã trở lại Trung Quốc. Mắt của hắn giờ đây cũng đã nhìn lại được ánh sáng. Nhưng trí nhớ thì hầu như mất đi sạch sẽ không một chút dấu vết. Năm 2009, tôi đã đến Nhậm gia, gả cho người tôi chưa từng gặp gỡ. Anh ấy rất đẹp, tôi cũng bị vẻ bề ngoài làm cho thu hút. Tôi biết mình được gả đến đây chỉ vì ông muốn trả ơn. Ba tôi năm đó đã dùng cả tính mạng của mình để cứu con trai của ông khỏi cửa tử. Đổi lại ông ấy đã bỏ lại tính mạng của mình. Lại một ngày trôi qua, tôi bị tên ác bá cường hào Nhậm Tử Phàm bắt làm việc này đến việc khác. Hôm nay cảm xúc của tôi rất lạ. Tôi cũng không ghét anh ấy nữa. Ngược lại có một chút nhớ nhung. Bạn gái của anh ấy trở về rồi. Tôi cũng sẽ trở nên vô nghĩa trong lòng anh ấy. Chiếc hộp gỗ đã được mở. Bên trong là vô số mảnh giấy nhỏ được xếp ngay ngắn. Cầm từng mẫu giấy nhỏ trên tay. Nét chữ nhỏ nhắn cứ thế mà đi sâu vào tim hắn. Để lại một nỗi đau day dứt khó tả. Men theo con đường lớn. Xung quanh hoa lê nở trắng rộ cả một vùng trời hòa lẫn vào trong gió. Mang theo một hương thơm thoang thoảng. Bên lề đường, có một cô gái đang chật vật với đôi giày cao gót mang ở chân. Gót giày thế mà lại bị mắc vào rào lưới của đường hầm thoát nước trên đường. Cô gái cũng lập tức cởi bỏ bên giày còn lại, chật vật lấy nó ra. Nhưng tình hình lại không mấy khả quan. Nhậm Tử Phàm nhanh chóng đi đến. Hắn không nói không rằng khuỵu người xuống giúp cô một tay. Chiếc giày với bàn tay rắn giỏi thon thả gân guốc của người đàn ông. Thoát cái cũng đã được lấy lên một cách dễ dàng. Chỉ là, từ một chiếc giày lại phút chốc trở thành 2 mảnh. Cô gái kinh ngạc, luyến tiếc nhìn vào mảnh còn lại đầy tiếc rẻ. Xin lỗi, tôi chỉ muốn giúp cô. Nhậm Tử Phàm áy náy nhặt lại chiếc ô rồi nhanh chóng đứng dậy. Thấy cô gái vẫn không quan tâm đờ ến mình, chỉ một mực chú ý vào đôi giày. Hắn lại lên tiếng nói thêm, tôi đền cho cô nhé. Lúc này, cô gái mới chịu ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã là 2 năm. Cảm giác chua xót đánh úp khiến hai mắt cô đỏ ửng. Cổ họng nghẹn ứ lại. Nhậm Tử Phàm vẫn không thay đổi. Vẫn là gương mặt điển trai dáng dấp cao gầy ấy. Chỉ là, so với tính cách lạnh lùng, cao ngạo trước đây thì cũng đã thay đổi. Hắn nhìn cô với ánh mắt vô cùng dịu dàng, trong trẻo. Có lẽ, ký ức của hắn cũng đã sớm không tìm lại được nữa. Nhìn vào tấm thẻ nhân viên được treo trên người cô, hắn vô thức đọc thành tiếng. Tô Tuệ Lâm, âm giọng trầm ấm cứ thế vang lên bên tai. Tô Tuệ Lâm không kìm được xúc động bật khóc. Nụ cười hạnh phúc hiện ra trên đôi môi xinh xắn. Anh quay lại rồi. Cô tiến đến gần hắn hơn một chút. Định mệnh là sợi dây trói chặt hai con người tưởng chừng đã xa nhau. Lại một lần nữa gặp lại nhau. Cho nhau một cơ hội mới. Ở quá khứ, Nhậm Tử Phàm đã gây ra cho Tô Tuệ Lâm ngoại trừ đau đớn tổn thương ra thì chẳng còn gì khác. Ở hiện tại, hắn điên cuồng theo đuổi lại những gì mà hắn đã bỏ lỡ. Lần đầu tiên gặp nhau, hắn đã phải lòng cô thêm một lần nữa. Người ở bệnh viện là em đúng không? Sở dĩ hắn hỏi thế, chính là hắn không quên được giọng nói của cô gái hôm đó gặp hắn ở bệnh viện và cả mùi hương hoa hồng trên người cô. Tất cả đều có một nét riêng biệt, không thể nhầm lẫn. Tô Tuệ Lâm mỉm cười nhìn hắn. Nếu như ông trời đã cố ý sắp xếp cho cô một cơ hội mới, để cô gặp lại hắn, chắc chắn bọn họ vẫn còn duyên phận. Anh vẫn còn nhớ, không phải là nhớ, chính xác là không thể quên được. Hắn mỉm cười nhìn cô với ánh mắt quá đỗi dịu dàng. Tại sao? Cô hỏi, chúng ta quen nhau như thế nào vậy? Rốt cuộc là quan hệ gì? Tại sao hôm đó em lại đến? Tại sao lại bỏ đi? Hắn tò mò hỏi, chẳng phải anh đã đến đây rồi sao? Cô mỉm cười, đáp. Nhậm Tử Phàm cau mày, không hiểu cô đang muốn nói đến là gì. Tô Tuệ Lâm đưa tay nhận lấy chiếc hộp trên tay hắn. Hóa ra, bí mật của cô lại bị hắn phát hiện. Khoảng khắc này, Nhậm Tử Phàm gần như đã xác định được và cũng đã giải đáp thắc mắc trong lòng bấy lâu nay. Em đến chính là để được như hôm nay. Anh đến tìm em bởi vì anh nợ em cả một cuộc đời. Cách chương.